Konoha chi thần thông vô địch. Tác giả, Vô Tuyến Tiểu Đạo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 386, chương 377, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Hẻm núi trong tháp cao. Phụ trách giám thị Lăng Cát Thượng nhẫn từng cái sắc mặt khó coi. Thông qua giám thị hình ảnh, bọn họ nhìn thấy Kabuto cùng Kimimaro giao thủ tạo thành phá hư. Mảng lớn rừng cây bị hủy. Vô số nham thạch rạn nứt. Kịch liệt như vậy chiến đấu liền xem như thượng nhẫn cũng không dám tiến đến nhúng tay. Hai người này xuất hiện trực tiếp để thi mất đi cân bằng. Có bọn họ tất cả chiến đấu so tài cũng không có lo lắng. Bạch, một đạo tiếng xé gió về sau. Một vị ám bộ rơi xuống mấy vị thượng nhẫn trước mặt. Trung nhẫn thì xuất hiện chuyện ngoài ý muốn tiền thủ. Kaze Kích đại nhân truyền lệnh. Mời các ngươi mau chóng đem bên trong che giấu tung tích dự thi người tìm ra. Hạn chế hoạt động, để không cần phá hư thi tiến hành. Lăng Cát Thượng nhẫn nghe vậy, liền vội vàng gật đầu. Có người lập tức đứng lên nói. Thật không biết cái nào làng ninja. Vậy mà vô sỉ như vậy. Đem lên nhẫn đều phái tới dự thi. Những người khác nhộn nhịp gật đầu. Bọn họ không tin cái nào làng ninja hạ nhẫn cường đại như vậy. Mọi người thuấn thân đến tháp cao bên trên. Chính nhìn hướng Kabuto cùng Kimimaro phòng tuyến. Bỗng nhiên một trận tiếng vang rung trời truyền đến. Oanh! Mọi người theo tiếng kêu nhìn lại. Chỉ thấy nhảy dựng giống như núi cao màu trắng dị rắn từ phương xa rừng cây toát ra. Xem cái này như vậy tà dị mà khổng lồ quái vật. Nhiều người thượng nhẫn hai mặt nhìn nhau. Có người thậm chí cảm thấy khiếp sợ cùng run rẩy. Cái kia đến tột cùng là cái gì nha? Loại này quái vật, chỉ có Kaze Kích đại nhân mới có thể chế phục đi. Đúng vậy a, cảm giác nó so Susaku còn muốn khổng lồ. Sẽ không phải so Susaku còn muốn lợi hại hơn a. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nghe lấy đồng bạn kinh hô. Baki sắc mặt kiên nghị nói. Không biết, có lẽ chỉ là cái gì kỳ dị thông linh thú. Hắn quét mắt mọi người một vòng. Nói, Kaze Kích đại nhân khẳng định rất nhanh liền biết nơi này phát sinh sự tình. Hiện tại chúng ta nhất định phải tiến đến ngăn lại cái này quái thú tàn phá bừa bãi trung nhẫn thi. Nếu không chúng ta Lăng Cát uy tín chắc chắn hủy hoại chỉ trong chốc lát. Xem như trung nhẫn thi, tổ chức phương, Lăng Cát có trách nhiệm cũng có nghĩa vụ để các phương tham dự hạ nhẫn miễn nhận thi phạm vi. Ngoài ý muốn tổn thương. Bây giờ cái này tám đầu màu trắng Orochimaru giống như vĩ thú. Nếu như mặc kệ tàn phá bừa bãi, hạ nhẫn bọn họ tất nhiên tử thương thảm trọng. Nghe Baki lời nói, mặc dù trong lòng vẫn còn có chút sợ hãi cùng sầu lo. Nhưng vẫn là đi theo Baki hướng Yamata no Orochi chạy tới. Xem thi đấu đại sảnh bên trong, chỉ nghe mấy cái trong TV truyền đến tiếng vang. Sau đó diện tích lớn giám thị hình ảnh biến thành liền khối bông tuyết. Nghị luận ầm ĩ bên trong. Một cái ám bộ thuấn thân đến Kaze Kích đệ tứ bên cạnh. Nhanh chóng nói cho hắn thuật trung nhẫn trong cuộc thi phát sinh kịch biến. Lập tức, Rasa sắc mặt kịch biến. Giống như vĩ thú cự hình quái thú hiện thân trung nhẫn trường thi. Dạng này kịch biến để hắn cũng bảo trì không được chấn định. Fugaku thấy thế. Không khỏi hỏi, Rasa, xảy ra chuyện gì? Rasa hơi trầm ngâm xuống. Đối Fugaku nói, trung nhẫn thì chẳng biết tại sao. Xâm nhập vào chút có ý khác ninja. Bây giờ vậy mà xuất hiện một cái to lớn tám đầu màu trắng quái xa. Chuyện lớn như vậy, hắn muốn giấu giếm cũng che giấu không được. Huống hồ hắn tin tưởng cái này màu trắng quái xa hẳn không phải là Konoha giở trò quỷ. Hắn mặc dù đối với chính mình thực lực có tự tin, nhưng đối phó vĩ thú cấp quái vật, nói không chừng còn cần Fugaku trợ giúp. Fugaku uy nghiêm nhíu mày, sắc mặt biến đến hết sức nghiêm túc. Rasa thấy thế, hỏi, làm sao? Chẳng lẽ ngươi biết quái xà này là cái gì? Fugaku nhẹ gật đầu, nói, nếu như ta không có đoán sai, quái xà này là thôn chúng ta ninja phản bội Orochimaru. Cũng là bây giờ Akatsuki hạch tâm thành viên. Hắn phản bội chạy trốn phía trước đánh cắp thôn cấm thuật. Yamata no Jutsu, bát kỳ chi thuật, Đây là một cái có thể đối đầu vĩ thú cấm thuật. Orochimaru, Akatsuki, vĩ thú, chấm ngoặc kép, thì thầm xuống. Rasa sắc mặt trở nên ngưng trọng lên. Sanin uy danh truyền khắp nhẫn giới. Đối mặt lạnh quân Orochimaru, hắn cũng chỉ là một cái hậu bối. Trầm ngâm xuống, hắn lập tức tuyên bố. Trung nhẫn thì có cấp S ninja phản bội Orochimaru lẫn vào trong đó. Tạm dừng thi, nói xong, hắn triệu hồi ra ám bộ nhanh chóng phân phó một ít chuyện. Sau đó hắn đối Fugaku nói. Fugaku, có thể mời ngươi bồi ta đi hạp Tenichi chuyến. Fugaku đứng lên nói. Tự nhiên, dứt lời. Hai Kage cùng xem thi đấu đại sảnh rất nhiều thượng nhẫn cùng nhau nhanh chóng hướng trung nhẫn thi. Hẻm núi tiến đến. Kage kích cao ốc cách đó không xa một chỗ dân cư bên trong. Trong nhà chủ nhân đã tiến vào ngủ say. Aozora xuyên thấu qua bệ cửa sổ. Xa xa đánh giá Kage kích cao ốc. Thái nhất truyền đến Kage kích tiến về hẻm núi tin tức không lâu. Một đạo hắc ảnh ngay lập tức thuấn thân tiến vào Kage kích cao ốc. Không lâu, mười mấy tên làng cát ám bộ liền nhảy lên đi ra. Sau đó đám người này vì mau chóng chạy tới hẻm núi. Cả đám đều theo phụ cận dân cư bên trên bay lượn mà qua. Vừa vặn có một đội ám bộ theo hắn vị trí nóc nhà lướt qua. Cái cuối cùng ám bộ chính nhảy lên đuổi theo phía trước đồng đội thời điểm. Hắn chợt phát hiện có một cái giống như hắn thân hình ninja đi theo. Chính kinh ngạc ở giữa. Hắn phát hiện nhảy Sora chính mình bị kéo xuống. Đầu bị một cỗ khoảng cách kéo lấy chuyển phía dưới. Hai mắt của hắn đối mặt một đôi đỏ tươi con mắt. Ma huyễn Serenian. Trống trải trên nóc nhà. Nháy mắt tên này ám bộ hai mắt liền mất đi thần thái. Đi xa ám bộ bởi vì Aozora ảnh phân thân bổ sung trống chỗ. Cũng không có phát hiện đội viên của mình không có đuổi theo. Aozora kéo lấy tên này ám bộ tiến vào dân cư bên trong. Rất nhanh liền thẩm vấn xong xuôi. Tiện tay đem sụi lơ ám bộ ninja thả xuống. Aozora vuốt cằm nói. Làng cát cấm thuật vậy mà không có dấu ở Kage kích cao ốc. Có ý tứ. Chấm ngoặc kép. Đang lúc nói chuyện. Aozora thân hình lóe lên biến mất tại nguyên chỗ. Aozora thông qua phía trước du lịch. Đã sớm tại làng cát bên trong bày ra đến đông đảo Hiraishin. Phi lôi thần. Vết tích. Sau một lát, Aozora hiện thân một chỗ trong hẻm nhỏ. Phi thân nhảy lên một chỗ nóc nhà. Aozora quét mắt xuống bốn phía. Rất nhanh liền tìm tới cái kia bốn phía một mảnh trống trải trụ sở bí mật. Aozora lần thứ hai trông về phía xa. Phát hiện phía trước tìm kiếm Zachio cùng Ebizo ẩn cư chi địa cũng tại kề bên này. Trách không được thiết lập ở đây. Nơi này phòng giữ đồng dạng không dưới Kage kích cao ốc A. Aozora trong mắt u sắc chợt lóe lên. Thông qua cảm giác kiến trúc trong nhà linh hồn. Hắn nháy mắt liền đem trụ sở bí mật ninja số lượng dò xét đến rõ rõ ràng ràng. Có 340 tên ninja lần thứ hai. Phòng bị thật là nghiêm ngặt a. Lời tuy như vậy, Aozora nhưng không có lùi bước chi ý. Mắt phải bên trong câu ngọc lượn vòng. Nhanh chóng biến thành một cái phi tiêu. Sau đó Aozora chui vào trước mắt không gian vòng xoáy bên trong. Cặp mắt của hắn sức quan sát ép thẳng tới Byakugan. Thậm chí tại một số phương diện mạnh hơn Byakugan. Càng nắm giữ xuyên thấu kết giới Kamui cùng với có khả năng vô thanh vô tức chế phục địch nhân. Đồng thuật, cái này đề phòng nghiêm ngặt trụ sở bí mật với hắn mà nói quả thực chính là chỗ không người. Huống hồ, hắn không sợ bại lộ. Không gian Uzumaki lại xuất hiện. Một cái làng cát ám bộ ăn mặc ninja từ đó hiện thân. Dọc theo trong trí nhớ lộ tuyến. Aozora rẽ trái rẽ phải về sau. Dễ như trở bàn tay đi tới bên trong làng cát tài liệu bí mật kho. Chỗ ngoặt chỗ. Aozora yên lặng quan sát đánh giá tốt trong bóng tối đóng giữ bốn cái ám bộ. Sau đó hắn đi thẳng tới cơ sở dữ liệu cửa lớn. Dừng bước. Nháy mắt. Hai cái ám bộ hiện thân ngăn ở trước mặt của hắn. Mặt khác hai đạo ánh mắt cũng ngưng tụ tới trên người hắn. Aozora chấn định từ trong ngực lấy ra một cái quyển trục. Đây là Kage kích ký tên văn kiện. Chấm ngoặc kép. Nghe đến cái này, bốn người cảm thấy hơi lỏng. Hồ ngừng Aozora ám bộ đưa tay đến lấy Aozora quyển trục. Chợt phát hiện quyển trục bên trong tắt ra bạch quang. Tiếp theo một cái chớp mắt, hẹp dài lưỡi kiếm đâm rách yết hầu của hắn. Một bên ám bộ đang muốn nói chuyện, lại đối mặt Aozora đỏ tươi hai mắt, thoáng qua ngã xuống. Cùng lúc đó, hai đạo Aozora theo ẩn núp hai cái ám bộ cái cổ ở giữa bay qua. Trên không nháy mắt rơi vãi huyết hoa. Trong khoảnh khắc, bốn tên làng cát ám bộ còn chưa mở miệng, liền đã vĩnh viễn không có cơ hội mở miệng. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.